Thần Võ Thiên Đế, chương 278, Lam Vụ Tà Khu, góc truyện audio.com. Ban đêm, Mai Hoa Lộc tiểu ngũ có vẻ hơi nôn nóng. Đi tới đi lui trong sân, thỉnh thoảng quay đầu nhìn chỗ sâu trong Thiên Huyền Sơn Mạch. Trương Nhược Giao, Hoa Ngọc Kiều, Lâm Phong đều tại tu luyện, Bạch Tuyết và Huyền Mộng đứng tại Lục Vũ bên cạnh thân. Hỏi tới Tuyết Vực Thánh Môn. Lục Vũ phức tạp cười một tiếng, giảng thuật lên lúc trước tại Thanh Sơn Tông chuyện cũ, nâng lên tiểu quận chúa và Đỗ Vương ra. Huyền Mộng cao mày nói, Tuyết Vực Thánh Môn không thể coi thường, tại chín đại thánh địa thánh trong môn phái, đều là số một số hai. Đỗ Vương ra lúc trước để ngươi quên quá khứ, đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Bạch Tuyết khuyên nhủ, kỳ thật Nhược Giao cũng không tệ, ngươi cùng tiểu quận chúa ở giữa. Cách quá xa, Lục Vũ lắc đầu nói. Có một số việc là tránh không khỏi. Chỗ ấy ta sớm muộn sẽ đi. Mưa vẫn rơi, lớn như vậy Thiên Huyền Sơn Mạch tựa như là bao phủ tại màu lam trong sương mù. Ban đêm thiểm điện đều biến thành màu lam. Mơ hồ có thể thấy được có dị thú tại thiểm điện bên trong ẩn hiện. Lúc nửa đêm, Huyền Mộng và Bạch Tuyết lại một lần nữa bị gọi vào Thiên Vũ Đại Điện. Tình huống mới lại xuất hiện, Lục Vũ cưỡi tiểu ngũ, bay ra như mộng viện, đi tới giữa sườn núi, phát hiện bị màu lam huyết vũ đổ vào về sau hoa cỏ cây cối. Trên phiến lá đều nổi lên nhàn nhạt lam quang, lộ ra một cỗ yêu dị. Lục Vũ vỗ vỗ cổ tiểu ngũ, hỏi, quen biết sao, tiểu ngũ lắc đầu, bực này quỷ dị sự tình, nó bản năng cảm thấy không ổn. Nhưng lại cũng không rõ ràng ảo diệu bên trong, máu của Lam Tuyền Ma Hà nước, ẩn chứa một loại mang theo nguyền rủa thôi hóa vật, một khi thực vật bị lây nhiễm, liền sẽ phát sinh dị biến, toàn thân nổi lên lam quang, đồng thời nhanh chóng trưởng thành. Tiểu ngũ nghi ngờ nói, nơi này có cây chỉ là lòe ánh sáng, cũng không có nhanh chóng trưởng thành a. Lục Vũ cười nói, bởi vì cái này trên núi có cấm chế. Có thể hạn chế cỏ cây sinh trưởng tốt, nhưng là Thiên Huyền Bát Tông bên ngoài khu vực, tình huống tất nhiên khác nhiều. Tiểu ngũ nhìn qua nơi xa, một cái cự đại lồng ánh sáng màu xanh lam, đem Thiên Huyền Tám Phong chỗ phạm vi bảo vệ. Trong núi rừng cỏ cây đều hiện ra lam nhạt chi quang. Tạm thời không nhìn ra điều khác thường gì. Bên ngoài lồng sáng, lam vụ bao phủ, ánh mắt không rõ. Cũng thấy không rõ lắm cụ thể xảy ra chuyện gì. Đi thôi, chúng ta đi ra xem một chút. Lục Vũ hai chân kẹp chặt, tiểu ngũ liền đằng không mà lên. Hướng phía Bách Thú Sơn phương hướng bay đi. Kịch liệt địa chấn một mực liền không có ngừng qua. Bảy tông đệ tử lòng người bàng hoàng. Chỉ có số ít người to gan. Chạy đến lồng ánh sáng phụ cận đi tìm hiểu tình huống bên ngoài. Bởi vì lồng ánh sáng nguyên nhân. Lam Vũ bị ngăn cản, nhưng là Thiên Huyền Sơn Mạch các nơi, lại là mưa to mưa như chút nước, phảng phất trời sập, tia chớp màu xanh lam, màu lam kinh lôi, phối hợp màu lam đám mây, hết thảy đều là như vậy yêu diễm, như vậy tà mị. Tiểu ngũ rất mau tới đến lồng ánh sáng biên giới chỗ. Xuyên thấu qua trong suốt lồng ánh sáng, có thể nhìn đi ra bên ngoài Lam Vũ lăn lộn, như một cái thế giới khác. Thiên Huyền Tông lồng phòng ngự rất cường đại, ngoại lực rất khó xâm lấn, người ở bên trong nghĩ muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Nhưng cái này không làm khó được Lục Vũ, xuyên qua lồng ánh sáng, đối diện sương mù đột kích, kẹp lấy huyết châu màu lam, như hạt sương ướt đẫm Lục Vũ quần áo. Lam vụ rất đậm, khiến người ta ánh mắt mơ hồ, ngoài một trượng cảnh vật đều thấy không rõ. Cảm giác lực cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, thường nhân nhìn không thấy vật, nhưng là Lục Vũ khác biệt, hắn cửu khiếu thần thức đã đến đệ tam trọng cảnh giới. Thị lực mạnh siêu việt thường nhân gấp trăm lần, có thể xuyên thấu qua lam vụ nhìn thấy bên ngoài trăm trượng cảnh vật. Một cây cỏ cao tới ba trượng, một đóa hoa nở rộ có năm trượng lớn nhỏ, một cái cây đường kính mười trượng, ở trong sương mù tựa như to lớn cự vật. Thời gian một ngày, liền biến thành dạng này. Lam Tuyền Ma Hà quả nhiên bá đạo. Lục Vũ vỗ vỗ cổ tiểu ngũ, ra hiệu nó tiến lên. nhưng là Tiểu Ngũ lại ngay cả liền lùi lại sau. Không dám đi, Tiểu Ngũ gật đầu, thú loại trực giác nói cho nó biết. Phía trước sát cơ ẩn phục, cái kia sẽ chờ ở đây ta. Lục Vũ cũng không có cưỡng cầu. Lam Vũ khu vực xác thực quỷ dị. Hắn đơn thương độc mã có đôi khi ngược lại sẽ tốt hơn nhiều. Hô tư một tiếng, Lục Vũ như thiểm điện xé nát hư không. Tốc độ nhanh chóng không thể miêu tả. Cuốn lên một trận khí lưu. Trong hư không rất nhiều thật nhỏ giọt nước đang chấn động. Phát ra kỳ dị sóng âm. Đây là Lục Vũ di động lúc, bởi vì tốc độ quá nhanh, mà đối hoàn cảnh chung quanh tạo thành ảnh hưởng, tựa như một con sông nước màu lam lưu, ở trong sương mù nhanh chóng xuyên thẳng qua. Lục Vũ cửu khiếu thông minh, mặc dù Lam Vũ có cực mạnh quấy nhiễu tác dụng, nhưng là phạm vi trăm trượng bên trong, hắn hay là không bị ảnh hưởng. To lớn thảo hoa, khổng lồ che trời cự mộc, cho người ta một loại chuyện cổ tích cảm giác. Trong sương mù, huyết châu màu lam ẩn chứa một loại quỷ dị nguyên rùa. Mặc dù thấm ướt Lục Vũ quần áo, nhưng tới gần da thịt lúc, liền bị một cỗ nóng bỏng cương kình bắn ra. Đây là Lục Vũ thần thể bản năng. Bách tà bất xâm, đổi những người khác, rất dễ dàng nhận xâm nhập. Màu lam vụ khu vô biên vô hạn. Rất nhiều hoa cỏ tại tương hỗ thôn phệ, bởi vì chúng nó đột nhiên biến lớn gấp mấy trăm lần. Tương hỗ đè ép tạo thành dung hợp, nuốt, hủy diệt, những cái kia che trời cự mộc cũng là như thế. Cành lá quấn quýt lấy nhau, cùng loại với cá lớn nuốt cá bé. Tại trong phạm vi nhất định, sẽ chỉ tồn tại một viên tương đối thô to cá thể. Sông núi đang chấn động, dưới mặt đất rất nhiều tầng đất nhô lên, tạo thành núi nhỏ, một chút nham thạch hiện ra lam quang, mặt ngoài nhiều một chút đường vân, lộ ra tà mị chi khí. Đột nhiên, Lục Vũ đình chỉ tiến lên, hắn thấy được một con to lớn sơn miêu, cao chừng 30 trượng, con mắt so bí đỏ còn lớn hơn, chính ngồi xổm ở một tảng đá lớn bên trên, lạnh lùng khóa chặt hắn. Mèo, một tiếng mèo kêu xé rách hư không, to lớn sơn miêu toàn thân lông dựng đứng lên, cuối cùng hiện ra lam quang, như một con màu lam yêu thú, trái chân trước như thiểm điện vỗ xuống. Trong nháy mắt tới gần Lục Vũ, nguy cơ tiến đến, Lục Vũ thần thức tươi sáng, thân thể trong nháy mắt kéo căng, gào thét một tiếng liền xé mở hư không, lấy tốc độ nhanh hơn tránh đi sơn miêu một kích. Mèo, sơn miêu tức giận, một trảo thất bại về sau, đại địa chấn chiến, thân thể cực tốc trở về, lần nữa nhào về phía Lục Vũ, trong mắt lóe ra điên cuồng giết chóc, Lục Vũ trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Kéo căng thân thể phóng xuất ra siêu cường lực bộc phát. Da thịt mặt ngoài thần văn lấp lóe, thể nội mười mạch quán thông, cửu dương cương kình trong nháy mắt dẫn bạo, để hắn gào thét một tiếng liền siêu việt vận tốc âm thanh. Chớp mắt liền không còn hình bóng, sơn miêu hét giận dữ, nó thế nhưng là cấp 5 đỉnh phong yêu thú, còn phát sinh biến dị, cái nào nghĩ vậy mà để Lục Vũ trốn thoát. Chói tai hét giận dữ quanh quẩn tại khu vực phụ cận. Kinh khởi mấy cái chim bay, dưới sương mù, ào ào lá cây tại bay là tả, tựa như là màu lam tiền giấy, tại rơi xuống quá trình bên trong bốc cháy lên quỷ dị hỏa diễm. Trong nháy mắt chiếu sáng phương viên trong vòng 10 dặm, Lục Vũ ngầm đạo cổ quái, nhanh chóng trong khi tiến lên, toàn thân lỗ chân lông đại trương. Trên da thịt có xích kim sắc ám mang, chợt lóe chợt tắt, như thần văn nở rộ, đem những cái kia lá rụng thiêu đốt bắn ra màu lam hỏa hoa tự động bắn ra. Chư tà bất xâm, thần thể an khang, Lục Vũ cảm thấy giật mình, từ khi võ hồn thực thể hóa, sau khi tu luyện Bắc Đấu thần quyền, hắn liền từ phàm thể bước vào thần thể, siêu việt vô số sinh linh, có được chư thiên hiếm thấy đặc chất thể chất. Bây giờ, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, thân thể này huyền diệu vượt qua Lục Vũ tưởng tượng, tại cái này quỷ bí màu lam vụ khu dưới, vậy mà không nhận bất luận cái gì âm tà chi lực quấy nhiễu. Để hắn như dẫm trên đất bằng, nhiều một tầng bảo hộ, cách trương.